Cưới em rồi để em yêu anh. Chương 36 đến 1, ngoại truyện nhỏ 1, gocchuyenaudio.com. Edit, Tôn Tô Cách chương.